Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, đệ 1277 chương nàng làm gốc nguyên. Tư Mã U Nguyệt đầu óc nhanh chóng chuyển động lên, nghĩ chính mình có thể tưởng hết thảy biện pháp, chính là nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể hướng Vân Hồn xin giúp đỡ. Dùng chính mình hắc ám linh lực, quỷ tộc hắc ám linh lực so với chính mình dùng trôi chảy không biết mấy ngàn lần. Huống hồ Mặc Vũ giáo nàng minh kỵ nàng đều còn không có thời gian như thế nào hảo hảo liên hệ. Đều ở nhập môn giai đoạn đâu, dùng trăm quỷ cờ, kia cũng đến quỷ tộc tới người đều là linh hồn thể mới được. Bằng không thu không đi vào, lại nói. Này trăm quỷ cờ một lấy ra tới, chỉ sợ lại sẽ nhấc lên mặt khác một cổ sóng gió. Nàng vốn dĩ nghĩ tới dùng tín ngưỡng chi lực, chính là thứ nhất Vu Lăng Vũ nói qua, hắn không ở thời điểm, ngàn vạn không thể dùng cái này. Lại nói, nàng hiện tại trong cơ thể tất cả đều là hắc ám thuộc tính lực lượng. Một khi đụng chạm tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ này lực lượng còn không có rời đi trong cơ thể đâu. Chính mình liền trước bị nổ chết. Không cần hắc ám linh lực, tín ngưỡng chi lực lại vô pháp dùng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có tìm Vân Hồn hỗ trợ. Tiểu gia hỏa kia cùng chính mình như vậy thục, phóng phóng thủy hẳn là có thể đi. Lui một bước nói, Vân Hồn không bỏ thủy. Lôi điện chi lực cũng so tín ngưỡng chi lực càng có một đường hy vọng. Rốt cuộc một cái là hẳn phải chết chi cục, một cái còn có chính mình nỗ lực hy vọng. Tiểu Hồng, ta làm Hoa Hoa đưa các ngươi đi ra ngoài, rời đi tường ấm sau rời ra nơi này, biết không? Tiểu Hồng xem Tư Mã U Nguyệt một bên nói, một bên lấy ra vài kiện quần áo mặc ở trên người mình. Lại lấy ra linh khí treo ở trên người mình, có chút ngây ngẩn cả người, hỏi, ngươi muốn làm gì, ta hiện tại không có thời gian cho ngươi giải thích, nhớ rõ rời ra nơi này, Hoa Hoa, động thủ, Hoa Hoa nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, Hành Diệp cuốn lấy Tiểu Hồng, đem nàng dùng sức một ném, nàng nhanh chóng chiều tường ấm bay qua đi, a. Nhìn đến tường ấm, Tiểu Hồng theo bản năng nhắm mắt lại, nàng gặp qua tiểu tước tước thiêu những cái đó quỷ tộc. Một thiêu một cái chuẩn, tất cả đều hóa thành cho tẫn. Chính mình nếu như bị ngọn lửa dính lên, chỉ sợ cũng sẽ nháy mắt hóa thành cho tẫn đi. Chính là trong dự đoán đều cảm giác không có đã đến. Nàng điều động linh lực làm chính mình bảo trì cân bằng. Mới phát hiện chính mình đã đi vào bên ngoài. Ta không chết. Nàng nhìn chính mình hoàn hảo thân thể, có chút kinh ngạc. Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, xoay người vừa thấy tường ấm thượng xuất hiện một đám đại động. Những người đó liền đại trong động chui ra tới. U Nguyệt nàng muốn làm cái gì? Nàng lo lắng mà nhìn tường ẩm ẩn đi. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình trên người treo đầy phòng lôi điện linh khí sau, hít sâu một hơi, nói, tiểu tím, ngươi cần phải giúp ta nha. Nếu là ta đã chết, ngươi đã có thể không có ký chủ. Tím cực thiên lôi ở tháp trong hồ mắt trợn trắng. Chính mình hiện tại bị phong ấn trụ, hoàn toàn không thể phát huy trước kia lực lượng, như thế nào giúp nàng? Rõ ràng trong cơ thể tất cả đều là hắc ám thuộc tính, còn tưởng dẫn động thiên kiếp, ngươi tìm chết cũng không phải như vậy tìm pháp đi. Tím cực thiên lôi khuyên nhủ, kia cũng không có cách nào. Tư Mã U Nguyệt nói, tổng không thể trơ mắt nhìn này đó quỷ tộc lưu lạc đi ra bên ngoài, đem những cái đó bình dân bá tánh cấp giết đi. Ngươi nhưng thật ra đại nghĩa, ta trước kia như thế nào không thấy ra tới. Tím cực thiên lôi hừ hừ nói, ta trước kia cũng không thấy ra tới, Tư Mã U Nguyệt tự luyến nói. Bất quá giống ta tốt như vậy người này cũng không kỳ quái, Tím Cực Thiên Lôi ở tháp trong hồ mắt trợn trắng. Ngươi như vậy tự luyến, cha mẹ ngươi biết không? Hừ hừ, Tư Mã U Nguyệt cũng bất hòa hắn pha trò. Trong chốc lát ngươi tận ngươi có khả năng hấp thụ nhiều một chút. Bằng không ta thật đúng là khả năng sẽ chịu không nổi, ngươi tính toán như thế nào làm? Ngạnh kháng, Tư Mã U Nguyệt nói xong, đem hắc ám linh lực thu lên, tính toán dùng thân thể ngạnh kháng lôi kiếp. Lúc này, không có hắc ám thuộc tính đối nàng tới nói còn càng tốt. Có ngược lại sẽ tăng lớn lôi kiếp lực lượng, ly hoa hoa gần người đều bị nàng ném đi ra ngoài. Những người đó đều còn không có phản ứng lại đây, người cũng đã ở bên ngoài. Đây là có chuyện gì? Những người đó còn không rõ như thế nào liền ở bên ngoài. Các ngươi xem, có người chỉ vào không trung, nhanh chóng tập kết mây đen kêu to. Lôi kiếp, như thế nào sẽ có lôi kiếp? Ngoạ tào, trước đừng động, lôi kiếp là từ đầu tới. Chạy nhanh rời đi nơi này mới là, bằng không một hồi bị lôi kiếp tỏa định. Còn tưởng rằng chúng ta là độ kiếp người. Vậy thả mà ni, đúng, đúng, đúng. Có lôi kiếp, này đó quỷ tộc cũng liền không đáng sợ hãi. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Đi ra bên ngoài, nếu có cá lọt lưới, chúng ta cũng hảo thu thập nó. Không sai, vì thế, những cái đó đi ra bên ngoài người, đều nhanh chóng rời đi lôi kiếp phạm vi. Mà những cái đó còn ở tường ấm nội người sốt ruột. Nhiều người như vậy, cùng nhau, nếu đều bị cho rằng là độ kiếp người nói, kia lôi kiếp uy lực sẽ có bao nhiêu đại, chính là tường ấm bên ngoài. Bọn họ nghĩ ra đi cũng không có biện pháp. Những cái đó quỷ tộc nhìn lôi kiếp cũng luống cuống. Một cái đáng chết, ngọn lửa không đủ. Hiện tại còn tới lôi kiếp. Bọn họ còn có thể có đường sống sao? Những cái đó bị khống chế người cũng khôi phục thần trí. Không nghĩ tới vừa tỉnh lại đây, nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh. Đại gia đừng hoảng hốt, Tư Mã U Nguyệt kêu lên. Nhân tộc từ ngọn lửa xuyên qua đi, sẽ không có việc gì. Các ngươi nhanh lên rời đi nơi này, Tư Mã U Nguyệt nỗ lực làm chính mình nói truyền đến xa hơn. Chính là rốt cuộc nơi này lớn như vậy, nàng không có linh lực cũng không có biện pháp truyền xa. Bất quá cũng may người chung quanh là nghe được, biết tướng ấm sẽ cho hắn mua đất phương rời đi. Một đám đều nhanh chóng bay qua đi, những người đó đi vào tường ấm biên. Cảm giác được ngọn lửa độ ấm, không ít người đều do dự. Này ngọn lửa độ ấm như vậy cao, bọn họ chính là chính mắt nhìn thấy nó uy lực. Nếu bọn họ đụng phải đi, có thể hay không trực tiếp bị thiêu chết. Mặc kệ, thử xem đi, Hạ Trường Thiên bọn họ cũng bất chấp những cái đó. Dùng linh lực che chở, buồn đầu chạy qua đi, hô. Ở xuyên qua ngọn lửa trong nháy mắt, tiểu tước tước tránh ra một cái động, làm cho bọn họ an toàn thông qua. Không có việc gì, đại gia mau ra đây đi, đi qua người ở bên ngoài như vậy một giống. Bên trong người sôi nổi hướng ra phía ngoài toản đi, những cái đó quỷ tộc mắt thấy nhân tộc đều có thể. Có chút không đầu óc người cũng đi thử. Theo sát một nhân tộc mặt sau, muốn hỗn qua đi, chính là mới vừa dựa gần ngọn lửa đã bị thiêu chết. Cái này tất cả mọi người đều càng thêm khẳng định, này ngọn lửa sẽ không thiêu nhân tộc, chỉ biết thiêu quỷ tộc. Nhìn đến không trung càng ngày càng nùng mây đen, nhân tộc người chạy nhanh ra bên ngoài chạy, chỉ còn lại có quỷ tộc người trơ mắt nhìn. Không được. Chúng ta cần thiết nghĩ cách, đem căn nguyên giải quyết rớt, quỷ tộc người cũng không phải ngốc tử. Biết này lôi kiếp tất nhiên là người đưa tới. Chỉ cần đem người kia giết chết, này lôi kiếp tự nhiên cũng liền không có. Vì thế những cái đó quỷ tộc hướng trung gian vừa thấy, phát hiện những người khác đều ở ra bên ngoài chạy. Chỉ có Tư Mã U Nguyệt một người đứng ở tại chỗ không có động. Một cái không có linh lực tiểu cô nương, nàng sẽ là dẫn động thiên kiếp người sao? Trên người nàng có lôi điện hơi thở, tất nhiên là nàng đưa tới. Đi giết nàng, tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng là hiện tại đã không có thời gian suy nghĩ vì cái gì. Một đám quỷ tộc người chiều nàng chen chúc mà đi. Hết chương.